Chương 65, nguyện vọng năng lực bất động. Ngọn lửa màu đỏ ngòm, phát sinh từng đạo tơ máu đem bích huyết du long kích cùng kỳ lân khiếu thiên giáp hoàn toàn thẩm thấu. Chỉ chốc lát, ngay cả bích huyết du long kích cùng kỳ lân khiếu thiên giáp trùng chân linh, chân long cùng kỳ lân cũng bị màu máu đỏ tơ nhện hoàn toàn thẩm thấu. Bích huyết du long kích cùng kỳ lân khiếu thiên giáp bề ngoài tựa như cuốn vòng quanh một tầng màu máu đỏ tơ nhện giống nhau, vô cùng yêu dị, khiến người ta liếc mắt nhìn liền trông đã khiếp sợ. Ngang, giống bích huyết du long kích trong chân long cùng kỳ lân khiếu thiên giáp trong kỳ lân, đều ngẩng cao cái cổ hưng phấn gào thét, giống như là chiếm được cái gì chỗ tốt cực lớn giống nhau. Triệu thần không thèm để ý chút nào những biến hóa này, hắn con mắt hơi nhắm, đem tâm thần cùng ý chí toàn bộ tập trung đến trong ánh mắt. Sau đó triệu thần đỗng nhiên mở hai mắt ra, lượng đạo khiếp người tình quang từ trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra, hướng bích huyết du long kích cùng kỳ lân khiếu thiên giáp vọt tới, không trở ngại chút nào xuyên qua hai kiện vũ khí, phân biệt tiến nhập hai kiện vũ khí chân linh, chân long cùng kỳ lân trong thân thể. Triệu thần vừa rồi lấy tiên huyết tới luyện chế vũ khí phương pháp là tâm luyện, bây giờ phương pháp sử dụng chính là ý luyện cùng thần luyện. Triệu thần từ trong mắt bắn ra tinh quang, chính là triệu thần tâm thần ý chí. Chỉ cần triệu thần tâm thần ý chí rót vào vũ khí chân linh trùng, tâm luyện, thần luyện, ý luyện đến coi là toàn bộ hoàn thành, triệu thần vũ khí cũng liền thăng cấp xong rồi. Bởi vì hai kiện vũ khí chân linh cũng chính là vũ khí trong chân long cùng kỳ lân không hề chống lại, cho nên triệu thần tâm thần ý chí rót vào rất thuận lợi, rất nhanh triệu thần cũng cảm giác được mình và hai kiện vũ khí tâm thần đã hoàn toàn tương liên. Triệu thần biết thời cơ đã kinh thành thục, vội vã hét lớn một tiếng, bích huyết du long kích, kỳ lân khiếu thiên giáp. Lúc này không thăng cấp, còn đợi khi nào theo triệu thần quát lớn, bích huyết du long kích bên trong chân long cùng kỳ lân khiếu thiên giáp trong kỳ lân, lập tức lớn tiếng gầm hét lên, nhất cổ lực lượng cường đại từ hai cái chân linh bên trên bộc phát ra, khí thế bàng bạc tịch quyển tứ phương, làm cho chu vi nổi lên một hồi mãnh liệt gió xoáy. Chân long cùng kỳ lân ngửa mặt lên trời phun ra một cổ lực lượng, ở bích huyết du long kích cùng kỳ lân khiếu thiên giáp bên ngoài ngưng tụ thành một cái trông rất sống động vương miện. Này đạo vương miện sau khi xuất hiện, bích huyết du long kích cùng kỳ lân khiếu thiên giáp lập tức trở nên càng thêm hoàn mỹ đứng lên, nhìn qua tràn đầy một không rõ uy nghiêm. Vũ khí bên ngoài ngưng tụ thành một cái vương miện, Ngô Tâm Giải trong mắt thần quang lóe lên, sau đó cười nói, thiếu chủ thăng cấp vũ khí sau hình thái, tựa hồ cùng chúng ta thăng cấp thiên mệnh tinh võ hậu hình thái không sai biệt lắm. Á Quan Anh khẽ vước cảm, nói, ừ, chúng ta thăng cấp thiên mệnh tinh võ hậu ngưng tụ là tinh, thiếu chủ thăng cấp vũ khí sau khi ngưng tụ chính là vương miện, hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm. Á Lô Tiêu cùng Công Tôn Hoàng nhìn một chút sau khi thăng cấp bích huyết du long kích cùng kỳ lân khiếu thiên giáp phía sau, liên tục gật đầu, biểu thị tán thành. Bên kia, thăng cấp hết vũ khí triệu thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh, trong 9 ngày tâm thần cộng thêm tinh huyết các loại tổn hao, làm cho triệu thần mạnh mẽ như vậy thân thể, đều cảm giác có chút không chịu nổi gánh nặng. Cho nên hắn cũng không đoái hoài tới xem xét tỉ mỉ đã kinh thăng cấp hai kiện vũ khí, vội vã tắt tử vi đế hỏa, đem hai kiện vũ khí thu hồi, theo mặc dù vội vã từ tinh giới trong túi xuất ra bình thuốc, đổ ra hai cái bù đắp nguyên khí đang dược, nuốt vào. Quan Anh thấy thế, vội vã chạy đến triệu thần trước mặt, nhẹ nhàng mà nâng triệu thần thân thể, quan tâm ma hỏi y, thiếu chủ, thế nào nuốt vào đan dược triệu thần, trên mặt tái nhợt rốt cục nổi lên nhất kia đỏ ửng, hắn hô một khẩu trọc khí, gắng gượng còn có chút tái nhợt khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Quan Anh, an ủi, không có việc gì, chỉ là tổn hao nhiều lắm mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Thiếu chủ, người trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Chạy tới Ngô Tâm Giải vội vã xuất ra trướng đồng, cùng Quan Anh cùng nhau đem triệu thần ôm vào đi nghỉ ngơi. Triệu thần nghỉ ngơi vài ngày sau, lại đem Kim Lân Đạp Vân Hoa cho thăng cấp. Đến tận đây triệu thần ba trang bị đều bị thăng cấp thành một cái vương miện, triệu thần thực lực cũng là tăng tiến không ít. Chẳng qua, lần này thăng cấp lại để cho triệu thần tâm thần tổn hao không ít, cho nên hắn không được không lại tu dưỡng vài ngày. Vài ngày sau, khôi phục như cũ, triệu thần một người nằm trong lều, Nô Tâm Giải chúng nữ ở bên ngoài thay phiên bảo vệ triệu thần, thuận tiện tu luyện tinh lực. Từ mấy ngày hôm trước các nàng đột nhiên cảm thấy tấn cấp thiên quân kỳ cơ hội phía sau, các nàng nhất khắc cũng không có buông lòng qua. Đồng Đồng triệu thần đột nhiên kêu. Điện hạ Đồng Đồng nhảy xinh đẹp vũ đạo hiện thân xuất hiện. Triệu thần mang theo Đồng Đồng chơi đùa một cái biết, theo mặc dù hỏi Đồng Đồng, bản vương bây giờ muốn sử dụng đế hoàng hệ thống tấn cấp lúc ti cờ hờ lui lại tới 3 cái nguyện vọng, có thể chứ không thành vấn đề. Đồng đồng vô vô hoàn toàn không có bộ ngực, sau đó hỏi điện hạ, vậy ngươi nguyện vọng thứ nhất là cái gì? Bản vương muốn một tòa cung điện này muốn có thể đại năng tiểu, có thể bay thiên, có thể chứa đựng linh khí, cùng minh nguyện trưởng sinh cung năng lực không sai biệt lắm, tốt nhất vẫn có thể tiến hóa. Triệu thần nói ra cái này đã sớm suy nghĩ xong nguyện vọng. Đồng đồng tiểu la lị nghe được triệu thần lập tức đưa ra nhiều như vậy yêu cầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền khổ xuống dưới. Điện hạ, yêu cầu như vậy có thể hay không quá cao? Triệu thần khẽ như mày, hỏi làm sao nguyện vọng này không thể làm được sao? Đồng đồng nghi một la tờ, đáp, làm được, nhưng thật ra có thể làm được. Chẳng qua dùng nguyện vọng thứ nhất không được, phải dùng người thứ ba nguyện vọng mới được. Triệu thần ngẩn ra, hỏi đây là ý gì? Cái này ba cái nguyện vọng trong lúc đó có cái gì bất đồng sao? Đương nhiên có sự khác biệt. Đông đông gật đầu, sau đó giải thích, đế hoàng hệ thống nguyện vọng là đế hoàng hệ thống ở tiến hóa trong nháy mắt, đem lưu lại tín ngưỡng hóa thành nguyện vọng chi lực có được. Bởi vì đế hoàng hệ thống mỗi một lần tiến hóa cần tín ngưỡng đều là phía trước rất nhiều lần, cho nên đế hoàng hệ thống tiến hóa đẳng cấp càng cao, nguyện vọng năng lực cũng liền càng mạnh. Đế hoàng hệ thống từ nhị cấp thăng làm ba cấp sinh ra nguyện vọng chi lực là đế hoàng hệ thống từ nhất cấp thăng làm nhị cấp sản sinh nguyện vọng chi lực gấp mấy lần đây. Cầu thạ cầu vượt tốt blog đồng nhân sắc hiệp hờ tờ tờ tờ s, gù giờ l2 sở sở tổ bò n 10c 476,477 ca thạ.